Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dận chân thu được tam a ca tin, biết được 18 a ca bệnh nặng. Ai nghe được dận chân trầm trọng thở dài thanh. Hệ thống toát ra tới quan tâm hỏi: "Ký chủ, ngươi làm sao vậy? Thật sự không thể cứu 18 đệ sao?" Dận chân không đành lòng thấy mười mấy tuổi 18 a ca chết bệnh. "Không thể, 18 a ca chết không thể nghịch chuyển." Hệ thống ngữ khí nghe tới phi thường nghiêm túc. "Hắn chết là trọng đại lịch sử bước ngoặt, không thể sửa đổi. Còn nữa, liền tính ký chủ ngươi cứu hắn cũng cứu không sống. Ngươi cấp phương thuốc cứu không sống sao? Bổn hệ thống cung cấp phương thuốc, chỉ có thể cứu ký chủ ngươi nhất thân cận quan trọng người. Hơn nữa người này tồn tại không thể phá hư toàn bộ lịch sử phát triển." Hệ thống giải thích nói. "18 AK không phải ký chủ ngươi cực kỳ thân cận quan trọng người. Hơn nữa 18 AK chết là tất nhiên. Hắn chết là trọng đại lịch sử sự kiện. Bất luận kẻ nào đều không thể phá hư, càng không thể sửa đổi." Nghe được hệ thống nói như vậy, Dận Chân biết 18 AK thật sự cứu không được. Tuy rằng 18 đệ không phải ta cực kỳ thân cận quan trọng người, nhưng là hắn tốt xấu là một cái sinh mệnh. Ai, đây là không có biện pháp sự tình. Hệ thống còn nói thêm: "Ký chủ, ngươi cũng không phải có thể cứu mỗi người. Cũng là, hắn lại không phải chúa cứu thế. Không thể cứu mỗi người. 18 AK vừa chết, Khang Hy liền sẽ lần đầu tiên phế truất thái tử. Ký chủ ngươi phải chú ý. Ta biết, thái tử lần đầu tiên bị phế hậu, không bao lâu lại sẽ bị một lần nữa lập chữ. Hắn tạm thời đối thái tử chi vị không có ý tưởng. Chờ thái tử bị lần thứ hai phế đi rồi nói sau." Cùng hệ thống hàn huyên vài câu sau, Dận Chân tiếp tục phê duyệt tấu chương. Giữa trưa thời điểm, Dận Chân đi cảnh nhân cung dùng cơm trưa, cùng Hoàng Quý Phi nói 18 A ca bệnh nặng một chuyện. Hoàng Quý Phi biết được sau, trong lòng không có một chút ngoài ý muốn. Nàng tính tính thời gian, lại quá mấy ngày 18 A ca liền sẽ chết non. Đến lúc đó thái tử sẽ ở hồi kinh trên đường bị phế. "Hoàng thượng có phải hay không khởi hành hồi kinh?" "Ân, đã khởi hành mấy ngày." Dận Chân nói, "bất quá 18 đệ bệnh nặng, Hoàng A Mã bọn họ tạm thời ngừng lại. Ta đợi lát nữa viết phong thư cấp Hoàng thượng, ngươi cũng viết một phong." Dận Chân minh bạch Hoàng Quý Phi ý tứ. "Hảo, về 18 A ca sự tình, Hoàng Quý Phi cùng Dận Chân không có nhiều liêu. Bọn họ trong lòng đều rõ ràng 18 A ca muốn chết. Bọn họ viết tin còn không có gửi đến Khang Hy trong tay, 18 A ca liền chết non. Mấy năm nay 18 A ca thực chịu Khang Hy thích yêu thương. Hắn chết non làm Khang Hy phi thường thương tâm. Nay mười mấy năm trong cung hài tử đều thuận lợi mà sinh ra, cũng bình an mà lớn lên. Cho dù là từ nhỏ thân mình không tốt, 6 A ca cùng Ni Sở Hạ công chúa cũng bình an mà còn sống. 18 A ca đột nhiên bệnh nặng chết non, cái này làm cho Khang Hy trong lòng có chút không tiếp thu được. Làm một cái phụ thân, trơ mắt mà lại vô năng vô lực mà nhìn tiểu nhi tử bệnh nặng chết non. Cho dù là ý chí sắt đá người cũng không tiếp thu được. Đối với 18 A ca chết non, tất cả mọi người khổ sở thương tiếc, duy độc thái tử không chút nào để ý. Khang Hy thấy thái tử đối 18 A ca chết không chỉ có thờ ơ, còn phong lưu khoái hoạt. Cảm thấy thái tử đứa con trai này quá mức máu lạnh vô tình. Hắn lại nghĩ vậy, 2 năm tới, thái tử càng ngày càng hoang đường hành vi, làm hắn đối thái tử phi thường thất vọng. 18 A ca chết non sau không bao lâu, Khang Hy liền hạ chỉ phế truất Giận, nhưng thái tử chi vị còn không có trở lại kinh thành, liền ở trên đường phế truất thái tử. Có thể thấy được Khang Hy là có bao nhiêu phẫn nộ. nhiều thất vọng, phế truất thái tử một chuyện, nhấc lên sóng to gió lớn. Ai đều không có nghĩ đến Khang Hy sẽ phế thái tử. Thẳng quận vương rốt cuộc mong đến thái tử bị phế ngày này. Hắn cảm thấy hắn cơ hội tới. Nạp Lan Minh Châu cũng không nghĩ tới kinh hỉ tới nhanh như vậy. Bất quá hắn cũng không có bởi vậy mất đi lý trí. Hắn làm đại A Ca ở không có trở lại kinh thành phía trước. Sự tình gì đều không cần làm. Tốt nhất hào hào mà bồi bồi hoàng thượng. Đừng nói phê thái tử bất luận cái gì không tốt lời nói. Hắn còn nói cho đại A Ca. Càng là lúc này càng phải ổn định. Như vậy chờ trở lại kinh thành. Thái tử chi vị phi hắn mạc chúc. Tuy rằng thẳng quận vương không có gì đầu óc. Nhưng là hắn có một cái ưu điểm. Đó chính là nghe lời. Hắn phi thường nghe Nạp Lan Minh Châu nói. Vẫn luôn ở Khang Hy trước mặt sắm vai hiếu thuận nhi tử. Không có nói nửa câu phế thái tử giận nhưng nói bậy. Thực mau, phế thái tử một chuyện truyền quay lại đến kinh thành. Tạo thành oanh động có thể nghĩ. Cảnh Nhân Cung, Vinh Phi cùng Nghi Phi cùng Hoàng Quý Phi đang nói phế truất thái tử một chuyện. Nương nương, kia tứ A Ca, Vinh Phi thần sắc rất là kích động. Hoàng Quý Phi đối Vinh Phi các nàng lắc đầu. Đừng cao hứng mà quá sớm. Vinh Phi cùng Nghi Phi thấy Hoàng Quý Phi thần sắc bình tĩnh. Lại nói như vậy. Cái này làm cho các nàng hai cái trong lòng rất là nghi hoặc. Nương nương, ngài ý tứ là, không lâu sau, thái tử sẽ bị phục lập. Không thể nào, Nghi Phi vẻ mặt kinh ngạc. Này đều phế đi, còn có thể trọng lập sao? Vinh Phi cũng cảm thấy không quá khả năng. Hoàng thượng còn không có trở lại kinh thành liền đem thái tử phế đi. Có thể thấy được hoàng thượng có bao nhiêu sinh khí. Sao có thể sẽ phục lập thái tử? Đối với Vinh Phi các nàng như vậy phản ứng. Hoàng Quý Phi trong lòng cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì tất cả mọi người cùng các nàng giống nhau cảm thấy thái tử bị phế hậu. Sẽ không lại bị phục lập. Các người quá coi thường hoàng thượng cùng giận nhưng chi gian cảm tình. Hoàng thượng lần đầu tiên phế đi thái tử sau không bao lâu liền hối hận. Lúc sau Tam A Ca cho hắn một cái bậc thang, làm hắn tìm được cơ hội trọng lập thái tử. Giận nhưng là hoàng thượng một tay mang đại, là hắn một tay dạy dỗ ra tới. Hắn cùng giận nhưng chi gian phụ tử cảm tình rất sâu. Hiện tại hắn dưới sự tức giận phế đi giận nhưng, mặt sau sẽ tìm cơ hội phục lập giận nhưng, nương nương, này phế truất thái tử một chuyện lại không phải trò đùa. Hoàng thượng sẽ không như vậy trò đùa đi. Hoàng Quý Phi nhìn thoáng qua Vinh Phi các nàng, ngữ khí phi thường khẳng định mà nói, sẽ, Vinh Phi cùng Nghi Phi hai mặt nhìn nhau, này, chờ xem đi, lâu. Thấy Hoàng Quý Phi nói như vậy chém đinh chặt sát, Vinh Phi cùng Nghi Phi không khỏi mà tin tưởng vài phần. Nương nương, Hoàng thượng thật sự sẽ phục lập thái tử a, sẽ. Chờ Hoàng thượng trở lại kinh thành liền sẽ hối hận. Hoàng Quý Phi ý vị thâm trường mà cười cười. Hoàng thượng tính tình, ta còn là có vài phần hiểu biết. Vinh Phi các nàng nghe được lời này. Trong lòng đối Hoàng Quý Phi nói càng tin vài phần. Ở các nàng xem ra, tại đây trên đời đối Hoàng thượng nhất hiểu biết người chính là Hoàng Quý Phi. Nếu Hoàng Quý Phi nói như vậy lời thề son sát, kia khẳng định sẽ không sai. Ta còn tưởng rằng chúng ta cơ hội tới. Vinh Phi cùng Nghi Phi đã sớm cùng Hoàng Quý Phi một đám. Các nàng tự nhiên hy vọng Tứ A Ca có thể ngồi trên cái kia vị trí. Hiện tại còn không phải thời điểm. Lúc này, Dận Chân cùng vài vị đại thần đang ở thảo luận phế truất thái tử một chuyện. Dận Chân tỏ vẻ chuyện này, chờ Khang Hy hồi kinh sau lại nói. Bọn họ hiện tại đây thảo luận cũng không có gì dùng. Vài vị đại thần cũng không nghĩ tới Khang Hy đột nhiên phế đi thái tử. Hơn nữa không có theo chân bọn họ thương lượng. Này phế thái tử rốt cuộc làm sự tình gì chọc đến hoàng thượng như vậy phẫn nộ. Bất quá, bọn họ tại đây lo lắng suông cũng vô dụng, chỉ có thể chờ hoàng thượng hồi kinh sau lại nói. Dận Chân lo lắng duy trì hắn đại thần ngồi không được, liền cố ý viết phong thư cấp Tam A Ca cùng Đồng Quốc Duy. Đồng Quốc Duy là đại nội thị vệ tổng quản, Khang Hy đi tái ngoại tuần du, hắn cái này thị vệ tổng quản đương nhiên cũng muốn đi theo đi bảo hộ Khang Hy. Hoàng Quý Phi cùng Dận Chân đều viết tin cấp Đồng Quốc Duy, làm hắn không cần bị những người khác xúi dục xúc động mà làm ra sự tình gì tới. Kỳ thật ở Khang Hy xuất phát đi Mông Cổ trước, Hoàng Quý Phi cùng Dận Chân đều báo cho quá Đồng Quốc Duy. Xa ở ngàn dặm ở ngoài Tam A Ca thu được tin sau, liền cùng 9 A Ca bọn họ nói, làm cho bọn họ trong khoảng thời gian này thành thật điểm. Tam Ca, thái tử bị phế đi, kia tứ ca có phải hay không có cơ hội đâu. 9 ca xoa xoa tay, vẻ mặt hưng phấn mà nói. Thập A Ca tuy rằng không nói gì, nhưng là hắn một đôi mắt sáng lấp lánh. Không có, Tam A Ca phía trước cũng cho rằng bọn họ cơ hội tới, nhưng là nhìn đến Dận Chân viết cho hắn tin sau, hắn liền biết bọn họ cơ hội tạm thời còn không có tới. Đây là tứ đệ viết tin, các người nhìn xem. 9 A Ca chạy nhanh cầm lại đây. Ngũ A Ca, thập A Ca, thập Tam A Ca đều thò qua đầu tới xem. Chờ bọn họ xem xong Dận Chân viết tin sau, vừa mới kích động thần sắc tức khắc không có. Này, Hỏa A Mã sẽ không như vậy trò đùa đi. 9 A Ca cảm thấy phế thái tử là đại sự, cho rằng Khang Hy sẽ không như vậy trò đùa. Phía trước đem thái tử phế đi, mặt sau lại đem thái tử cấp trọng lập, không cần xem thường Hoàng A Mã cùng nhị ca chi gian cảm tình. Tam A Ca cảm thấy Dận Chân nói rất có đạo lý. Cho tới nay, nhị ca ở Hoàng A Mã cảm nhận chung địa vị trọng yếu phi thường. Nói câu không dễ nghe lời nói, chúng ta mọi người thêm lên đều không có nhị ca ở Hoàng A Mã trong lòng quan trọng. Kia Hỏa A Mã vì cái gì phế truất nhị ca? Lần này sự tình, Hỏa A Mã là thật sự sinh khí, dưới sự tức giận phế đi nhị ca. Chờ trở lại kinh thành, Hoàng A Mã bình tĩnh lại liền sẽ hối hận. Tam A Ca tin tưởng Dận Chân nói, chờ trở lại kinh thành, chúng ta nhìn lại, 9 A Ca bọn họ hết chỗ nói rồi. Chúng ta đây chẳng phải là không cơ hội đâu. Có, Tam A Ca nheo lại đôi mắt, thần sắc khó lường mà nói, Hỏa A Mã có thể một lần phế đi nhị ca, liền sẽ lần thứ hai phế đi nhị ca. Chúng ta kiên nhẫn mà chờ liền hảo. Tam ca, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Hỏa A Mã còn có thể lại phế đi nhị ca? Không phải không có khả năng. Mọi việc có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai. Tam A Ca hạ giọng nói. Còn nữa, thái tử sẽ không vĩnh viễn an phận. Ngũ A Ca cùng thập A Ca không có nghe hiểu Tam A Ca lời này, nhưng là 9 A Ca cùng thập Tam A Ca nghe hiểu. Liền ở ngay lúc này, Tam A Ca bên người thái giám đi đến, bẩm báo nói, bối lạc gia, đức phi nương nương vừa mới bị phế đi, biếm vì đáp ứng rồi. Tam A Ca bọn họ vừa nghe lời này, sôi nổi lộ ra kinh ngạc thần sắc. Sao lại thế này? Nghe nói đức phi, không đúng, Ô Nhã đáp ứng nói 18 A Ca nói cái gì? Vừa lúc bị hoàng thượng nghe thấy được. Hoàng thượng nghe xong sau thập phần tức giận, lập tức hạ chỉ đem nàng biếm vì đáp ứng. Tam A Ca bên người thái giám nói, 14 A Ca đi cấp Ô Nhã đáp ứng cầu tình, kết quả bị hoàng thượng hung hăng mà mắng một đốn, xứng đáng. 9 A Ca đầy mặt vui sướng khi người gặp họa mà nói. Tam A Ca đối thái giám phất phất tay, ý bảo hắn lui xuống đi. Cái này, ta xem thập tứ đệ còn kiêu ngạo sao? 9 A Ca rất muốn đi ra ngoài xem 14 A Ca chật vật bộ dáng, nhưng là hắn biết hắn không thể đi, lúc này không thể cùng bất luận kẻ nào khởi xung đột, bằng không liền sẽ đụng vào Khang Hy lửa giận thượng. Tam A Ca ngữ khí thật sâu mà nói, vẫn là hoàng quý phi lợi hại. Chín A Ca cùng thập Tam A Ca minh bạch Tam A Ca ý tứ, đều tán đồng gật gật đầu. Ân, hoàng quý phi thật lợi hại. Ngũ A Ca cùng thập A Ca không nghe hiểu, hai người vẻ mặt mờ mịt nghi hoặc. Tam Ca, này cùng hoàng quý phi có quan hệ gì? Mấy ngày sau, xa ở Tử Cấm Thành, Dận Chân cùng hoàng quý phi thu được đức phi bị biếm vì đáp ứng tin tức. Hoàng quý phi thu được tin tức này một chút cũng không ngoài ý muốn. Nàng đã sớm dự đoán được Ô Nhã thị lần này đi theo đi Mông Cổ sẽ lòi. Tác giả có lời muốn nói, đêm nay có đệ nhị càng. Chương sau, đức phi sẽ hoàn toàn hạ tuyến. Cảm tạ ở 2021-10-1-20-22-20-23-2021-10-1-20-50-52 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, diệp mưa rơi hy một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, lạnh cánh 10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.